Khánh Vương, chương 996, Chu Thiên Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 996, Chu Thiên Đại Nhân phân thân Chu Thiên đi đến bên ngoài Như Ý Thiên Tông, nhìn thấy toàn bộ Như Thiên Tông bị hệ tinh bích bao lấy, sáng mãnh liệt hệ thống hoàng thiền vô cực của Thượng Đế dẫn kình sâu bên trong trái tim đạt đến hai mắt hắn lóe mức cao nhất, lập tức thấy được bên trong Như Ý Thiên Tông có một mảnh đĩa vỡ cực lớn dục dịch năng lượng khai phá vô cùng mạnh mẽ, cái này là hệ thống đo chỉ số tinh thần. Ngoài hắn ra, bất cứ kẻ nào cũng không thể cảm ứng được, vì hắn có Thượng Đế dẫn kình, có năng lượng khắc chế trời sinh với bất cứ mảnh vỡ đĩa bay văn minh nào. Hiện tại hắn tới lấy hệ thống này đi giải cứu Dương Kỳ. Tại thần giới thượng cổ, chủ nhân văn minh đã sáng tạo ra mảnh vỡ đĩa bay văn minh, lợi dụng hệ thống chế tạo cơ thể mẹ, hệ thống gen tánh mạng, hệ thống dò xét năng lượng, hệ thống đo chỉ số tinh thần, thậm chí có thể tạo ra thần. Một người bình thường được bốn hệ thống lớn trợ giúp, chỉ số tinh thần có thể trực tiếp đạt đến cấp khủng bố, thậm chí cấp chí cao. Đương nhiên phân thân Chu Thiên không phải chủ nhân văn minh, không có cách nào làm được như vậy. Nhưng như vậy cũng có thể nói rõ hệ thống đo chỉ số tinh thần có năng lực khai phá tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ. Một khi có được hắn sẽ như hổ thêm cánh, ít nhất cũng có thể cho Dương Kỳ tu thành bách kiếp bất phôi thể. Vạn kiếp bất phôi thể kia thì không thể nào, nhất định phải tìm được hiền giả ngọc, cũng chỉ có tiếp cận ý chí tinh thần cấp chí cao mới có thể khống chế triệt để thân thể vạn kiếp bất phôi thể. Nếu không thì cho dù là tinh thần ý chí gì cũng đều không được. Từ sau bách kiếp, mỗi kiếp tu luyện thành thì trình độ mạnh mẽ của thân thể không phải chỉ gia tăng chút ít, quy luật chắc chắn đáng sợ cũng tạo thành áp bách vô cùng đáng sợ với tinh thần ý chí. Nhưng hiện tại hắn không định lấy trộm mà chuẩn bị trực tiếp đi lấy. Đi tới bên ngoài Như Ý Thiên Tông, hắn đột nhiên thét dài một tiếng. Truyền nhân của Chu Thiên Vương bái phỏng tông chủ Như Ý Thiên Tông. Âm thanh này cuồn cuộn như sấm, công liệt vào sâu trong Như Ý Thiên Tông, xé rách hệ tinh bích làm vang vọng đùng đùng. Giờ khắc này, tuy rằng hắn không phải ý chí cấp khủng bố thống hoàng thiên vô cực liên tục hấp thu bầu trời thần cách nên uy lực thúc dục mức đó không thua kém bất cứ cao thủ cấp khủng bố nào. Ngoài ra thì những hệ năng lượng, nếu đơn giản như về thế sao? Cũng đã được khai phá, thể mẹ, hệ thống gen tánh mạng, còn có hệ thống dò xét phải ở trên tay Dương Kỳ thì tuyệt đối không thể vận dụng chủ nhân thượng cổ văn minh chế tạo, hàng lẽ lại đơn giản chương mới veteran. Com chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể bạo phát ra uy lực giết chết được cả thần linh. Truyền nhân của Chu Thiên Vương, truyền nhân của Chu Thiên Vương, từng tiếng như thủy triều công kích lên hệ tinh bích, lập tức vô số người bay loạn bên trong hệ tinh bích hình như là đi thông báo. Bên ngoài hệ tinh bích có nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, rất nhiều đệ tử bay tới tạo thành đại trận phòng ngừa kẻ thù từ bên ngoài xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tầng tầng thông báo đi vào, chỉ chốc lát sau toàn bộ hệ tinh bích chấn động, một luồng kim quang mãnh liệt bộc phát ra, hóa thành kim kiều dưới chân phân thân Chu Thiên, sau đó bên trong Như Ý Thiên Tông truyền ra âm thanh, truyền nhân của Chu Thiên Vương đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa được, kính xin bước vào kim kiều vào trong đại điện tiếp khách. Phân thân Chu Thiên nhìn thấy tình huống như vậy, lông mày nhíu lại một chút. Đáng lẽ phải có rất nhiều người đi ra nghênh đón mới là lễ nghi chính quy, nhưng hiện tại lại chỉ có một tòa kim kiều trơ trọi trực tiếp đưa vào trong. Nhưng cũng may hắn là kẻ tài cao gan lớn, cũng không quan tâm. Hắn bước vào kim kiều, sau một trận biến hóa, cả người đã tới trong đại điện tiếp khách lần nữa. Mấy tháng thời gian này, đại điện tiếp khách đã xảy ra biến hóa rất lớn, một số vị trí trưởng lão bị khuyết, chắc chắn là đã bị tiến hành tẩy trừ. Nhưng thủ lĩnh cũng không ngồi ngay ngắn phía trên, giống như là đã bế quan, chỉ có một nguyên lão chuyên phụ trách tiếp đãi đặc biệt, còn có vài đệ tử thanh cao lạnh lùng, không hề giống bộ dáng hoan nghênh khách nhân chút nào. Bởi vì phân thân Chu Thiên không phải là cường giả cấp khủng bố nên không có đãi ngộ xứng đáng. Nếu không phải nhìn vào tên tuổi truyền nhân của Chu Thiên Vương thì lý nào Như Ý Thiên Tông lại để ý hắn còn mở kim kiều nghênh đón nữa. Phân thân Chu Thiên nói, người chính là truyền nhân của Chu Thiên Vương sao? Nguyên lão cũng không nói lời nào mà một đệ tử bên cạnh hắn mở miệng, ngôn ngữ lãnh đạm. Đi đến Như Ý Thiên Tông chúng ta bái sơn có chuyện gì không? Ta muốn mượn một đồ vật. Mượn vật gì vậy? Đệ tử nhướng mày, hệ thống đo chỉ số tinh thần của các ngươi, mảnh vỡ đĩa bay văn minh. Phân thân Chu Thiên thẳng thắn nói, hắn cũng chẳng cần dùng âm mưu quỷ kế gì mà nói chuyện trực tiếp luôn. Cái gì? Nguyên lão kia xong, sắc mặt khẽ động, thần sắc khẽ biến, sau đó lại hòa hoãn xuống. Người trẻ tuổi, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Hệ thống đo chỉ số tinh thần trong mảnh vỡ đĩa bay văn minh chính là pháp bảo tối cao của chúng ta, ngươi lại muốn mượn sao? Người có phải bị điên hay không? Hay là đầu óc có vấn đề? Hắn nói chuyện không chút khách khí. người không làm chủ được gọi tông chủ các ngươi ra đây. Phân thân Chu Tiên nói, nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, cuồng đồ lớn mật, hai tên đệ tử nhảy ra thi triển cầm nã thủ pháp với phân thân Chu Tiên. Hai người này có chỉ số năng lượng tầm 3000, ra tay hợp kích mạnh mẽ, lập tức tạo thành trận giáp công trên dưới, không để cho phân thân Chu Tiên trốn tránh được. Tay VIP Vanden, VN nhưng hai đệ tử này vừa mới tiếp xúc với thân thể phân thân Chu Tiên đã một luồng cương khí vô hình chấn động làm bay ra phía ngoài, cả người rơi xuống đất động đậy nổi. Không hong thát công mộng nhập thần cơ, người trẻ tuổi thật là hại thực lực này. Phải lợi ánh mắt Nguyên lão kia lóe lên, trông thấy phân thân Chu Tiên không có ra tay mà thi triển cương khí vô hình chấn bay hai đại đệ tử thực lực hùng hồn, không loại dưới ý chí cấp khủng bố bình thường, hắn đứng thẳng lên. Người trẻ tuổi, hệ thống đo chỉ số thần tuyệt đối không thể cho bên ngoài mượn được. Tiễn khách, trong lúc nói chuyện, hắn phất tay áo một cái, lập tức bão táp nổi lên, một đem phân thân Chu Tiên truyền nhân của Chu Tiên lợi hại chống đỡ cho y luồng bão táp tối cao từ cuốn tới muốn trực tiếp ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nghe nói phân thân Chu Tiên là, bản thân đã lợi hại như vậy, chỉ sợ có nhân vật tiện làm tổn thương cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục của hắn. Đương nhiên đây là bản thân Như Ý Thiên Tông đã vào loại danh môn chính phái, nếu không đổi lại là môn phái khác, đến cửa như vậy thì đã sớm một loạt từ trên xuống chém giết phân thân Chu Tiên rồi cướp lấy Chu Tiên G phù lục vương phần lớn. Xem rồi, thế giới tiên đạo đều rất hỗn loạn. Già không ra tay thì các tiên không chút xây sát, đột nhiên năm ngón tay đưa chụp một cái. Lập tức hoa văn xuất hiện tung vô ảnh, cùng lúc đó thân thể hắn hoàng thiên vô cực, phân thân Chu ở trước người. Cơn bão táp này trực tiếp bị hấp thu tiến về phía trước một bước âm truyền vào vô thầm vận ầm ầm. Trong cơ thể hắn, bầu trời thần cách bộc phát thượng đế dẫn kình ầm ầm điên cuồng, cả người dung hợp làm một với vạn giới vương đồ, đột nhiên phát ra lực lượng khổng lồ, một trường nhấn tức Nguyên lão kia chỉ thấy đại lực hung mãnh ập đến ngay lập tức. Tới, lập rầm, ma cóp tực to te người không để cho tông chủ ra à, áo hắn nổ ngã sấp một tan, cả người cũng lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa đã trưởng này không giống bình thường. Hắn chính là cường giả từ hệ thống xuống, cấp khủng bố, dàn ý chí tuy nan nhưng rằng là lên đo chỉ số tinh thần, tiến độ tu luyện về sau dù sao hiện tại một cường giả ý chí cấp khủng bố lại bị một khủng bố trong nháy mắt bị đánh lui về sau liên tiếp. Đây vô cùng kẻ không phải ý chí cấp một chuyện không thủ lĩnh lần trước chiến đấu với Dương Kỳ cũng không hung quả thật là thế nào tưởng tượng. Cho tiểu vậy, dù là mãnh như cong cong cong, cách chương.